Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977, chương 978, thảo phạt linh giới. Giữ gìn ta thần giới thiên uy. Thần giới sứ giả rời đi về sau. Linh giới lại là khôi phục bình tĩnh. Dù sao cũng là tâm tư rất cẩn thận người. Cũng sẽ không cho là linh giới cự tuyệt thần giới yêu cầu sẽ như thế nào. Dù sao đạo thống cùng tồn tại chính là chư thiên vạn giới quy củ bất thành văn. Thần giới lại có thể chính là linh giới như thế nào. Cùng lắm thì chính là đóng chặt lại biên cảnh. Không cho linh giới thiên kiêu tiến về thần giới du lịch thôi. Thần giới tài nguyên linh khí phong phú nồng đậm. Bí cảnh tầng tầng lớp lớp. Thường xuyên có linh giới thiên kiêu tiến về thần giới du lịch lịch luyện. Cũng đều là thu hoạch không ít. Mặc dù không thể lại đi thần giới lịch luyện có chút đáng tiếc. Nhưng là đối linh giới ảnh hưởng cũng là không lớn. Dù sao còn có cái khác đạo thống thế giới có thể đi lịch luyện. Nhưng là thần giới biên cảnh lại là phát sinh một cái không hề tầm thường đại sự. Một cái đủ để oanh động toàn bộ thế giới đại sự. Thần giới biên cảnh vực ngoại hư không chỗ sâu. Mấy vị thần linh đang tìm kiếm bí cảnh thời điểm. Thấy được vô cùng thảm liệt một màn. Trước mặt hư không lưu lại một cỗ kinh khủng khí tức lưu lại. Bạo ngược đến cực điểm. Một tòa tàn phá không chịu nổi phi hành thần lâu phiêu phù ở hư không bên trong. Cái gặp chu vi một mảnh thê lương hoang vu. Khắp nơi nổi lơ lửng từng đạo tàn phá thiên địa đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có cường giả giao thủ lưu lại vết tích. Thần thông lưu lại uy năng. Còn có từng cỗ thần linh thi thể. Hiển nhiên là trước đó nơi đây bạo phát một trận kinh thiên chi chiến. Cái này mấy tôn thần linh trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhận ra tòa này phi hành thần lâu. Bực này hùng vĩ phi hành thần lâu. Xưa nay chỉ có thần đình khả năng có được. Mà cái này từng tôn chiến tử thần linh. Rõ ràng coi như trước đây đi sứ linh giới thần giới sứ giả. Hư không bên trong, ngoại trừ thần linh khí tức. Còn có đặc biệt thuộc về linh giới cao thủ loại kiêm man hoang khí tức. Hung thủ là ai rõ ràng. Mấy tôn thần linh hai mặt nhìn nhau. Nhao nhao theo trong mắt đối phương nhìn ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc. Linh giới lại dám tập sát thần giới sứ giả. Trời muốn sập. Số ngày sau, thần giới sứ giả một nhóm bị người tập sát. Đều vẫn lạc một chuyện. Truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Toàn bộ thần giới cũng vì vậy mà chấn động. Tử vi đế tử Tần Đình nghe nói việc này về sau. Giận tím mặt, lúc này gấp tổ chức đại triều hội đến thương thảo việc này. Bây giờ Tần Đình tại Thần Đình là làm chi không thẹn đệ nhất nhân. Hắn giận dữ, toàn bộ Thần Đình cũng vì vậy mà run rẩy. Trên bầu trời Thần Đình bao phủ tán không đi mây đen. Người người cảm thấy bất an, sợ đụng phải họng súng phía trên. Huống hồ lần này đi sứ linh giới sứ giả Mặc Hư linh thần địa vị có chút đặc thù. Hắn mặc dù chỉ là linh thần, nhưng lại là Tần Đình tâm phúc một trong. Đi theo Tần Đình đã lâu lão nhân, rất được Tần Đình coi trọng cùng tín nhiệm. Lần này xuất thế linh giới, người ở bên ngoài xem ra chính là đi đánh bóng. Trở về sau liền sẽ nhận Thần Đình trọng dụng. Bây giờ lại chết thảm tại linh giới trong tay. Làm sao không nhường Tần Đình phẫn nộ? Mà kỳ thật không chỉ là Tần Đình. Toàn bộ thần giới nghe được tin tức này đều là vô cùng phẫn nộ. Thần giới sứ giả liền đại biểu cho thần giới mặt mũi. Đại biểu cho toàn bộ thần giới uy nghiêm. Chỗ đến, ai dám không một mực cung kính lấy lòng tiếp đãi. Liền xem như đối thần giới sứ giả có chút không cung kính. Chính là đối thần giới đại bất kính. Chính là đủ để diệt tộc diệt ra đại họa. Huống chi là tập sát thần giới sứ giả. Cái này hoàn toàn là không đem thần giới để ở trong mắt. Là ở ngoài sáng mục trương gan khiêu khích thần giới. Giờ khắc này, toàn bộ thần giới cũng lạ thường phẫn nộ. Cho tới bây giờ đều chỉ có thần giới khi nhục người khác. Ai dám đối thần giới bất kính? Một cái chỉ là linh giới. Ở trong mắt thần giới bất quá là sâu kiến đồng dạng đạt được man di. Cũng dám mạo phạm thần giới thiên uy. Trước đó thần đình bởi vì Tiêu Cửu Tư một chuyện trách tội linh giới mạo phạm thần giới thiên uy. Thần giới còn có người âm thầm cảm thấy thần giới nhỏ nói thành to. Nhưng là bây giờ lại phát hiện. cái này linh giới thật đúng là chính là cả gan làm loạn. Đại triều hội, Tần Đình một bộ đế bào, ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên, thần sắc âm trầm, lôi đình chi nộ, uy nghiêm đến cực điểm, làm cho người không rét mà run. Mà điện hạ quần thần, cũng là quần tình xúc động. Một vị thần tướng tiến lên một bước, cao giọng nói, điện hạ, linh giới có dũng khí tập sát ta thần giới sứ giả. Nhất định phải trả giá đắt, nếu không ta thần giới uy nghiêm ở đâu. Một vị khác thần quan cũng là trầm giọng nói, không tệ, ta thần đạo chính là 3000 đại đạo rất hưng thịnh cường đại đại đạo. Chính là chư đạo chính thống. Nếu là không nghiêm trị linh giới, ta thần giới còn dùng cái gì trấn nhiếp còn lại đạo thống. Thần mời phái thần giới đại quân, thảo phạt linh giới, giữ gìn ta thần giới thiên uy. Sau đó từng vị thần quan thần tướng đứng dậy, cùng nhau nói, thần tán thành, thảo phạt linh giới, giữ gìn ta thần giới thiên uy. Thần tán thành, thảo phạt linh giới, giữ gìn ta thần giới thiên uy. Thần tán thành, thảo phạt linh giới, giữ gìn ta thần giới thiên uy. Ngoặc kép, thần âm rung trời, vang vọng ở trong đại điện, nhường một chút lão luyện thành thục thần quan đột nhiên biến sắc. Gạch dưới dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.